Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, khảo nghiệm thiên phú. Giang sư tỷ, không cần như thế a. Tô Nghĩa cười khổ nói. Có cần phải? Giang Phiêu Tiết quật cường nói ra. Bởi vì ta rất hiếu kỳ. Trừ phi ngươi không muốn nói cho ta. Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Giang Phiêu Tiết làm sao đùa nghịch lên tiểu tính khí tới. Cái này muốn là không đáp ứng. Thật có chút khó làm. Tô Nghĩa, vợ ngươi đều nói như vậy. Ngươi liền đi kiểm tra một chút. Có gì ghê gớm đâu. Chí năng chiến xa theo phụ họa một tiếng. Hắn cũng rất tò mò Tô Nghĩa đến cùng là bao nhiêu thiên phú tinh cấp. Tô Nghĩa thở dài. Không cần đi khảo nghiệm. Ta nói cho các ngươi biết có thể. Tô Nghĩa, ngươi trước không phải nói không biết sao? Chẳng lẽ là đang gạt chúng ta? Chí năng chiến xa ồn ào một tiếng. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Cái này đặc biệt có quan hệ gì tới ngươi? Cần phải ngươi một chiếc chiến xa đến nói này nói kia. Câm miệng ngươi lại. Có ngươi chuyện gì? Tô Nghĩa hừ một tiếng. Ta chỉ nói là sự thật mà thôi. Chí năng chiến xa lầm bầm một tiếng. Ta cảm thấy số 2 nói không sai. Vẫn là đi kiểm tra một chút đi. Dạng này tương đối chính xác xác thực. Giang Phiêu Tiết vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là rõ ràng không tin được ta a. Ta trước đó đều là lời nói dối có thiện ý a. Có cần phải như thế tích cực? Tô Nghĩa, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Giang Phiêu Tiết nhắc nhở một tiếng. Đi ra ngoài, tốt a. Tô Nghĩa bất đắc dĩ đi theo. Hai người vừa đi ra mật thất, Giang Phiêu Tiết điện thoại di động vang lên lên. Điện báo chính là Giang Hạo Nhiên. Tỷ, ngươi cùng tỷ phu cái gì thời điểm trở về? Chúng ta chờ các ngươi đánh đủ cấp đâu? Không có thời gian. Tô Nghĩa muốn đi khảo nghiệm thiên phú. Giang Phiêu Tiết nói xong liền cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Giang Hạo Nhiên sửng sốt một chút. Tùy theo ném xuống trong tay poker. Giang Hạo Nhiên, ngươi đừng có đùa vô lại. Tao Thanh Lãng không vui. Hắn đã thua cả đêm. Thật vất vả nắm một cái bài tốt. Giang Hạo Nhiên nói không hết thì không đùa. Người nào ăn vạ? Giang Hạo Nhiên hừ một tiếng. Theo còn nói thêm, ta tỷ phu muốn đi khảo nghiệm thiên phú. Ta muốn đi theo đi xem một chút. Khảo nghiệm thiên phú. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng đều mộng. Tại Nguyên Thành thời điểm, Tô Nghĩa không phải đã sớm thi kiểm tra xong sao? Làm gì còn phải lại đo thử một lần? Không nói với các ngươi. Ta đi trước. Giang Hạo Nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Tào Thanh Lãng ba người liếc nhau một cái. Thẳng hướng lấy Giang Hạo Nhiên hô. Chờ chúng ta một chút. Mặc kệ nguyên nhân gì. Tô Nghĩa đã muốn đi khảo nghiệm thiên phú. Bọn họ đương nhiên muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Một bên khác, Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tiết rất mau tới đến một tòa màu đen hình tròn công trình kiến trúc phụ. Cận, tòa nhà này chính là khảo nghiệm thiên phú tinh cấp địa phương. Để Tô Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không chỉ có Giang Hạo Nhiên đợi người tới, thì liền Giang Ly cũng xuất hiện ở nơi này. Tiền bối, ngươi làm sao cũng tại cái này? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Giang Ly cười ha ha. Ta chính là đi ngang qua. Nghe nói ngươi muốn khảo nghiệm thiên phú, thì tới xem một chút. Đi ngang qua, Tô Nghĩa mới sẽ không tin. Khẳng định là Giang Hạo Nhiên nói cho Giang Ly. Tô Nghĩa, ngươi tại sao lại muốn khảo nghiệm thiên phú a? Tào Thanh Lãng nghi ngờ hỏi. Chúng ta Nguyên Thành điều kiện có hạn. Ta hoài nghi những cái kia máy móc kiểm tra không chính xác. Cũng liền muốn cường điệu mới đo thử một lần. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Thật, Tào Thanh Lãng ánh mắt sáng lên. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Kỳ thật ta cũng có loại này hoài nghi. Cho nên ta cũng muốn một lần nữa đo thử một lần. Từ khi biết được chính mình thân có bất phôi chi thể, hắn nhiều ít vẫn là có chút bành trướng. Luôn luôn cảm giác đến thiên phú của mình tinh cấp có chút thấp. Tô Nghĩa kiểu nói này ngược lại là đề tỉnh hắn. Có lẽ thiên phú của hắn xa không chỉ hai tinh thấp như vậy. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.